Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 831, những bộ xương trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, những quả cầu lửa do chân hỏa thuần dương kết thành lơ lửng trên không trung như những ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong ngọn lửa lao ra từng con hỏa long, dày đặc, chằng chịt, bao trùm cả bầu trời. Từng con hỏa long tụ lại hòa vào nhau, trong nháy mắt tạo thành một con hỏa long lớn hơn, dài tới hàng trăm trượng, thế khí vô cùng to lớn. Tiếng rồng gầm lên rền trời, trường ấn mênh mông cùng với con rồng khổng lồ bằng lửa lao xuống từ bầu trời, nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi nước mưa. Hỏa long còn chưa tới, nhiệt độ kinh hoàng đã thiêu rụi quần áo của hàng vạn người trên đồng bằng. Tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng vang lên khắp nơi, hàng vạn người kinh hoàng chạy tán loạn khắp nơi, nhưng chỉ cần chạy vài bước, da thịt trên người bắt đầu tan chảy. Liễu Sinh Nhất kiếm kinh hoàng hoảng sợ, gầm lên chém một kiếm, thậm chí còn triệu hồi nguyên thần pháp tướng, nhưng ngay khi nguyên thần pháp tướng xuất hiện đã bị ngọn lửa phá hủy. Môn chủ Y Hạ phái cùng với Thiên Phong liên quay người bỏ chạy vào nơi xa, thậm chí còn không tiếc thiêu đốt khí huyết. Nhưng trong thế giới này, chỉ cần đột phá được vài mét, thân thể đã run rẩy, không nhịn được mà quỳ xuống. Đầu gối của hai người đập mạnh xuống đất, dường như có một luồng sức mạnh kinh hoàng đè nặng lên họ, khiến họ phải cúi gằm mặt xuống. Kể cả có gào thét như thế nào cũng chẳng ích gì. Cảnh tượng này diễn ra cùng lúc trong sân. Hàng vạn quân lính dường như không thể kiểm soát được quỳ xuống đất. Da thịt trên người bùng cháy trong ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Giọng nói rùng rợn đó khiến toàn bộ quân dân trong thành đại phản rét run. Không, Liễu Sinh Nhất kiếm kinh hoàng hét lên. Cả người run rẩy, quỳ xuống đất, ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn ta. Vẻ mặt kinh hoàng trong ngọn lửa dữ dội, biến dạng, thay đổi, thân xác bị đốt cháy, phát ra tiếng hét thảm thiết. Ngay lúc đó, hình hỏa long như đỉnh núi khổng lồ trên bầu trời ầm ầm rơi xuống đất, lửa thuần dương tỏa ra bốn phương tám hướng, trông giống như dung nham đang cuộn trào, sương mù bốc lên. Khi sương mù tan biến, hàng vạn bộ xương trắng nằm rải rác trên khắp đồng bằng trong tư thế quỳ gối. Thiên địa im lặng, ngọn lửa vẫn chưa tắt hẳn, cả bầu thiên địa đều trở nên nóng như thiêu như đốt. Liềm lửa cuộn trào tỏa ra bốn hướng, hơi nước bốc lên nghi ngút. Giữa những đám mây đen như mực, những tia chớp lóe sáng lần lượt vụt qua. Trên cánh đồng ngoại ô, hàng vạn bộ xương phủ phục trắng xóa đập vào mắt mọi người, và hình bóng kiêu hãnh đứng sừng sững giữa bầu trời càng làm cho mọi người kinh hãi. Cái gọi là cảnh tượng kinh hoàng, trước cảnh tượng này dường như không đáng để nhắc đến. Trên thành đại phàn, những tên đông doanh còn lại mặt mày tái mét, trong mắt mang vẻ sợ hãi không thể kìm nén. Nỗi kinh hoàng bắt nguồn từ sâu thẳm trong trái tim, thậm chí không thể diễn tả bằng lời. Một mình diệt mấy vạn quân. Lúc này, thời gian như ngừng trôi, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ở Cao Ly, Samurai rất mạnh mẽ, nhưng trong ấn tượng của mọi người, không có ai có thể dùng một chưởng tay hủy diệt mấy vạn quân, trong đó bao gồm cả ba vị đại tông sư. Mọi người đều biết rằng đó đều là lính tinh nhuệ của Quan Bạch đại nhân, cũng là lính tinh nhuệ của các đại danh. Nhưng lúc này, tất cả đều hóa thành từng bộ xương trắng. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ được toàn bộ đông doanh trong thành đại phản doanh ghi nhớ, trở thành cơn ác mộng của mọi người. Chạy, chạy mau! Trong đám đông, đột nhiên vang lên một tiếng gào thét kinh hoàng. Tiếng hét này cũng kéo mọi người đang bàng hoàng trở lại. Nỗi sợ hãi lan tỏa, nhanh như thủy triều, những tên đông doanh trên tường thành bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Ở bên ngoài thành là lực lượng tinh nhuệ còn lại của phong thần Tú Cát cùng quân lính của các đại danh ở các nơi, trong khi trong thành vẫn còn rất nhiều samurai cùng quân đồn trú bảo vệ thành đại phản. Còn có nhiều samurai đến đây nghe danh, Lâm Mang đạp không mà đứng, mắt hướng xuống phía tòa thành bên dưới, nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, thản nhiên nói, giết. Ngay khi lời nói vừa dứt, cả bầu trời như tối sầm lại, sét lóe sáng giữa những đám mây đen kịt như mực, két, két, tiếng đao kiếm cứ thế liên tiếp vang lên, vang động cả bầu trời. Lúc này, ánh sáng của Tú Xuân đao trở nên vô cùng nổi bật giữa màn mưa. Giết, tiếng gầm giận dữ vang lên, 5.000 lính cẩm y vệ bắt đầu thúc ngựa phi nước đại, xông lên phía trước. Những con ngựa này tuy không phải là những con ngựa chiến thượng hạng mà họ thường cưỡi, nhưng cũng là ngựa thu được từ các đại danh khắp Cao Ly. Trong thời gian này, mặt đất như đang gầm rú, ầm ầm, những chú ngựa chiến phi như bay trên đồng bằng, khí thế khủng khiếp dâng cao. Trong quá trình phi nước đại, các lính cẩm y vệ đã cố tình tránh xa những bộ xương trắng xóa phía trước. Trên đồng bằng mênh mông, dòng lũ đen kịt ập đến trong nháy mắt. Cách chương